Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2791, Kim Sắc Đại Phật. Canh, 3, Công Chúa Bớt Giận, mục đích của chúng ta, thế nhưng là mau mau thu phục cái này vô song tiên vực. Người ta tức giận, chẳng phải là tổn thương hòa khí. Cách Vân cười nhạt, Ngân Nguyệt đạm ngữ, Kiếm Bạch Tử lúc trước lưu tại Long Vực ám tử, đã bị trảm. Bây giờ Long Vực đã xuyên toa hư không? Tiến vào khu vực khác. Đạo môn người, chí ở Kim Diễm Tiên Vực. Bất quá tin tức đã truyền đến. Kim Diễm Tiên Vực hàng lâm giả bị chiến tận. Thậm chí Kiếm Bạch Tử đại nhân đều bị trọng thương. Cách Vân mỉm cười. Có cái này sự tình. Ngươi làm thế nào biết? Ngân Nguyệt kinh ngạc. Kim Diễm Tiên Vực tin tức. Bị triệt để phong tỏa. Nàng vẫn không có dò xét đến. Ngươi đừng quên, ta chiếm cứ là Thiên Diễn Tông. Này tông am hiểu thôi diễn chi đạo. Cái kia Thiên Diễn đạo nhân ta lúc đầu không có giết. Kỳ thành nô bộc của ta. Nhiều phiên thôi diễn phía dưới. Chiếm được tin tức này. Hơn nữa, cái này đem Kim Diễm Tiên Vực bình định. Chém giết vô số hàng lâm giả. Thậm chí trọng thương Kiếm Bạch Tử người. Vẫn là của ngươi người quen. Cách Vân nhìn về phía Ngân Nguyệt. Mở miệng. Ai? Ngân Nguyệt khẽ nhíu mày. Cổ Phong. Cách Vân mở miệng. Ngân Nguyệt sắc mặt đột biến. Không có khả năng. Hắn vẻn vẹn hoàng cấp tu giả. Làm sao? Chấm ngoặc kép. Giờ phút này. Ngân Nguyệt trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Không bởi vì mặt khác. Đơn giản là. Cái này không có cái gì không thể nào. Hắn đã bước vào tôn cấp. Cách Vân mở miệng. Ngân Nguyệt ánh mắt. Càng ngày càng biến hóa lên. Lập tức nói. Ngươi. Nói cho ta biết những cái này. Là có ý gì? Không có ý gì. Cái này Cổ Phong kỳ thực là chúng ta cùng chung địch nhân. Lúc trước ta ở Bích Cơ Tiên Vực. Cái kia Thảo Mộc Yêu Cốc Yêu Tôn truyền nhân Thanh Ninh thể nội. Lưu lại một đạo đạo môn lực lượng. Vốn định coi đây là ta một quân cờ. Lại không nghĩ rằng. Cái này Cổ Phong. Đem hắn hóa giải. Phá hủy kế hoạch của ta không nói. Còn tổn hại tâm thần của ta. Như thế Cổ Phong. Ta cũng là tất sát. Cách Vân mở miệng lần nữa nói ra. Ngay sau đó lại nói. Công chúa. Chúng ta hay là trước nói một chút kế hoạch a. Kế hoạch. Bây giờ vô song tiên vực. Chỉ có Long Vực cùng tiên Phật tự. Không có ở chúng ta trong khống chế. Bằng vào ta khí tức dò xét. Cổ Phong khí tức ở Long Vực. Bất quá. Tạm thời không cách nào xác định Long Vực vị trí. Ngân Nguyệt nói ra. Cách Vân mỉm cười. Long Vực tìm không thấy. Chúng ta dứt khoát trước đem tiên Phật tự bình định. Cuối cùng. Tập hợp toàn bộ tất cả lực lượng. Ở toàn bộ vô song tiên vực phạm vi bên trong. Tìm kiếm Long Vực. Long Vực không chỗ ẩn trốn. Tiên Phật tự. Có xá lợi kim quang. Không người có thể tiến vào. Ngân Nguyệt không khỏi nói ra. Tương đương chúng ta ma môn cùng nho môn không được. Nhưng Phật môn, có thể, ta đã được đến tin tức. Tam Bảo Hòa Thượng đã tiềm nhập tiên Phật tự. Đoán chừng, tiên Phật tự lập tức phải đổi chủ. Cách Vân không khỏi vừa cười vừa nói. Tam Bảo, Ngân Nguyệt ánh mắt hơi hơi biến hóa. Vô song tiên vực, là bọn hắn những người này từ hư không hắc động mà ra. Tiến vào cái thứ nhất tiên vực. Thẩm thấu cũng là sâu nhất. Ma môn, có nàng Ngân Nguyệt, chiếm cứ Thiên Cơ Tông. Nho môn, có Cách Vân, chiếm cứ Thiên Diễn Tông. Đạo môn, có Nhất Trần Đạo Nhân, đặt xá Bắc Hư Ma Thú. Phật môn, thì là Tam Bảo Hòa Thượng, đặt xá Chân Bảo Vương Triều Bảo Tôn. Ngân Nguyệt Công Chúa, thêm lời thừa thãi, ta không nói. Hôm nay đến đây, ta là nhớ ngươi cùng ta liên thủ. Phải biết. Một cái tiên vực tạo hóa nhiều như vậy. Bây giờ một hạt bụi cùng Tam Bảo đã trong bóng tối liên thủ. Chúng ta lại không áp dụng hành động. Cuối cùng bên trong cái vô song tiên vực này tạo hóa. Chúng ta coi như không giành được. Cách Vân đi thẳng vào vấn đề mở miệng. Ngân Nguyệt hơi trầm tư. Lập tức nói. Ngươi có kế hoạch gì? Rất đơn giản. Bên trong cái vô song tiên vực này tạo hóa không nhiều. Nhưng tiên Phật tự bên trong, cái kia xá lợi tử, tuyệt đối tính một cái, đó là Phật môn chí bảo, chúng ta nếu là lấy được, ở cuối cùng tội giới quyết chiến bên trong, cũng là chiếm được thượng phong. Bây giờ Tam Bảo Hòa Thượng đã xuất thủ, rất nhanh, tiên Phật tự liền sẽ xuất hiện biến cố. Một khi xuất hiện biến cố thời điểm, người ta liền đồng loạt ra tay. Cái này Xá Lợi Tử, không thể rơi vào Tam Bảo trong tay, bằng không hắn đem như cá gặp nước. Cách Vân nói ra, tốt, Ngân Nguyệt gật đầu một cái, cuối cùng mở miệng, cái kia cự giải tiên tọa truyền thừa, cùng Vô Song tiên tôn tung tích, ngươi nhưng có tin tức? Tạm thời không có, việc này không vội, diệt tiên Phật tự, lại bình định Long Vực. Toàn bộ Vô Song tiên vực chính là triệt để khống chế ở trong tay chúng ta. Đến lúc đó, bất kể là cự giải tiên tọa truyền thừa, vẫn là Song Tử tiên tọa truyền thừa, hay là cái kia bản nguyên thần thạch, đều chạy không được. Cách Vân mỉm cười, cuối cùng đạm ngữ, Ngân Nguyệt công chúa, cáo từ. Lời nói rơi xuống, hắn thân ảnh biến mất. Ngân Nguyệt đáy mắt, tinh mang hiện lên, Vô Song tiên vực, cuối cùng, sẽ thuộc về ta. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, hư không bên trong, Long Vực đại trận biến thành trăm vạn trượng chân long hư ảnh, còn đang phi hành tốc độ cao, bất chi bất giác, đã phi hành 3 ngày 3 đêm. Chủ nhân, phá mở phía trước vùng hư không kia, chính là tiên Phật tự. Tham Long giờ phút này nhìn về phía trước, đối Cổ Phong mở miệng. Kỳ thực, không cần Tham Long nói, mặc dù Long Vực đại trận tại hư không bên trong, nhưng cách hư không giới hạn, đám người đều cảm giác được, từng đợt Phật vận luật, dừng lại, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, Long Vực đại trận, trực tiếp dừng lại, liền đứng tại cái này hư không giới hạn trước đó, phá mở cái này hư không giới hạn, bọn họ liền sẽ thoát ly hư không, mà tiến vào tinh không bên trong, đồng thời xuất hiện ở tiên Phật tự trước mặt. Chủ nhân, Tham Long nghi hoặc, hắn thấy, Cổ Phong là muốn mang theo Long Vực đám người, đi cùng tiên Phật tự thương lượng liên thủ. Cổ Phong mở miệng, hiện tại, đem toàn bộ Long Vực khí tức thu liễm đến cực hạn, liền giấu ở trong vùng hư không này, ta đi dò xét tiên Phật tự. Chủ nhân, chuyến này có lẽ có nguy hiểm, Tham Long không khỏi nói ra, mặc kệ nguyên nhân gì. Bây giờ hắn đã thực tình nhận Cổ Phong làm chủ, tự nhiên không hy vọng Cổ Phong có việc. Không sao, ta có thể ứng đối. Huống hồ, Long Vực đại trận liền ẩn trốn ở chỗ này. Ta một khi xảy ra chuyện, liền truyền âm cho ngươi. Các ngươi phá mở hư không, liền có thể lập tức giúp ta. Cổ Phong mở miệng, Tham Long mặc dù cùng Cổ Phong tiếp xúc không nhiều, nhưng là tính lý giải Cổ Phong cá tính, không tiếp tục nhiều lời. Cổ Phong ngay sau đó quay người, trực tiếp xé rách trước mắt hư không giới hạn. Đón lấy, Cổ Phong từ hư không bên trong đi ra, đi tới tinh không, hậu phương hư không liệt phùng, ngay sau đó khép lại. Cái này, chính là tiên Phật tự. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi có chút cảm thán. Tiên Phật tự, vậy mà không phải xây dựng ở tinh thần phía trên, mà là xây dựng ở một mảnh trôi nổi trong hư không đại lục phía trên. Trước mắt là một tòa thật to sơn môn. Cái này sơn môn bên trên mang theo một tấm bảng, trên đó 3 chữ lớn: Tiên Phật tự. Cái này sơn môn về sau chính là vô biên đại lục. Đại lục phía trên xây cất từng tòa tòa nhà lớn, trong đó có cao sơn lưu thủy, cảnh sắc hợp lòng người. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngoặc kép, từng đợt Phật hiệu không ngừng truyền đến. Lắng nghe Phật hiệu, Cổ Phong nhìn về phía cái kia sơn môn về sau, tiên Phật tự chỗ sâu, một tòa hết sức to lớn Phật tượng. Tượng Phật này chỉ sợ chừng 10 vạn trượng cao, toàn thân kim sắc. Nếu như ngồi xếp bằng ở trong thiên địa này, tượng Phật này cặp mắt nếu là xem thấu vạn vật, để cho người ta nhìn đến trong nháy mắt có loại muốn quỳ bái cảm giác, có loại muốn phổ độ chúng sinh ý tứ. Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng ý cảnh từ bầu trời giáng lâm, độ trì ý cảnh tương đương cái này to lớn Phật tượng phát tán ra độ trì ý cảnh, là muốn độ hóa Cổ Phong, để Cổ Phong quy y Phật môn. Trên đời này, độ ta Cổ Phong người còn chưa xuất thế. Cổ Phong cảm giác được này khí tức, nhìn về phía cái kia to lớn Phật tượng, một tiếng cười lạnh. Ngay sau đó, nguyên thần bên trong, chín đạo chí tôn đạo niệm, trong nháy mắt gào thét mà ra, lăng trì ý cảnh, trực tiếp bộc phát. Ngươi nghĩ độ ta, ta liền áp đảo ngươi. Ta là đế giả, thống lĩnh thương thiên vạn vật, như thế nào bị người ta độ hóa? Thật là tức cười. Hết chương.